Âm dương cách trở. Tuổi già tiền ít, thỉnh thoảng lại cần đi hớt tóc. Lúc rảnh rang có dư tiền bạc thì quên, khi bận rộn lại nhớ tóc mình đã hơn tháng rưỡi mà chưa hớt. Tiệm nào cũng trương bảng hiệu nhằm thu hút giới trẻ theo thời trang, vẽ chàng thanh niên tóc phủ sau ót. Trong tiệm nào ánh sáng, âm nhạc, tranh ảnh. Tôi thích tìm con đường hẻm nhỏ nơi thỉnh thoảng gặp người thợ quá tuổi lục tuần, che tấm nhựa kiểu giả chiến. Thợ và thân chủ đưa mông ra phía người qua kẻ lại. Chợt thấy ông lão nọ mặc sơ mi dài tay, mang kiếm, đang nằm liêm diêm trên chiếc ghế có chỗ dựa tay dành cho thân chủ. Tôi tò mò đến gần, khẽ đánh thức. Ông ngủ à, hớt được không? Ông lão giật mình. Nằm nhắm mắt sau khi ăn cơm chứ ra đây là để làm việc. Xin mời. Bụi bặm hơi nóng bức mồ hôi. Đường hẻm này đã là một thứ cống rãnh khô cạn với những mùi hôi hám bình thường. Ngồi trên ghế tôi ngả lưng, hồi sáng ăn lưng lưỡng dĩa cơm tấm, bây giờ thấm mệt. Nếu trời ban bố chút gió, tôi sẽ ngủ gà ngủ gật để giết thời giờ. Ông thợ già kéo cái ngăn nhỏ của cái bàn đem ra dụng cụ. Để kính trong này vì sợ tụi nó ăn cắp. Dân tình bây giờ kỳ cục quá. Cái khăn trắng đã choàng quanh cổ, để được thoải mái, tôi vội mở đôi ba nút áo sơ mi. Ông nói, như trong cái lò lửa, nếu thích thì cởi áo ngoài ra, không có áo thun lót thì ở trần, chẳng ai cười chê gì hết. Cái khăn choàng bốc lên thứ mùi hôi, khá hài hòa với mùi của chiếc áo sơ mi mà tôi mặc khoảng 3 ngày rồi chưa giặt. Tấm kiếng trước mặt đã quen ố. Bên cạnh đó tôi bắt gặp vài chi tiết. Ngoài những ảnh lấy từ bìa báo xuân, lịch ảnh trong nước, còn vài bức của báo nước ngoài. Đề tài vẫn là thiếu nữ gần như khỏa thân, đang tắm nắng trên bãi biển, hoặc ngồi bên tảng đá cười duyên với chai rượu gói thuốc lá để làm quảng cáo. Thêm vài bản viết tay, đóng khung, nắn nót như chữ học trò thời xưa. Giờ làm việc từ 8 giờ đến 17 giờ. Thứ hai, nghỉ trọn ngày. Lại thấy sự sạch sẽ cho ta sức khỏe. Công phu nhất là mẫu chữ viết theo chữ in trên giấy cứng bên ngoài bọc nhựa. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện được chín mùi, người hiền thấy là thiện. Bên dưới ghi pháp cú. Tôi nhớ mang máng đây là một bộ kinh Phật với những câu ngắn gọn như cách ngôn. Thấy cái gì hay thì mình ghi lại. Ông đồng ý không? Thời gian phán đoán tất cả. Nhiều người ác nhưng đóng kịch người hiền lâu ngày lòi mặt chuột. Giọng ông như ngọng, thiếu tự nhiên. Nhìn vào tấm kiếm trước mặt, tôi chợt nhận ra. Nãy giờ ông lo buộc dây để che miệng với miếng vải trắng hình vuông, gọi là khẩu trang, dành cho y tá, bác sĩ và nhân viên quét rác, ngừa ô nhiễm khi làm việc. Ông nói, cái nghề của tôi dễ lao tổn, tóc bay vô lỗ mũi, vô miệng, lâu ngày sanh bệnh ngặt. Mình ngậm miệng lâu, khi nói chuyện xông ra mùi thiếu vệ sinh. Thấy ông vui vẻ, tôi hỏi, ông thợ năm nay mấy mươi rồi? Đố ông đoán thử đó. Chắc 70 ha. Hơn nhiều. 7 năm nữa được 80. Theo ông, nghề hớt tóc chẳng bao giờ khá, trừ khi nào mình làm chủ tiệm. Tuổi cao, mắt càng yếu, khó chạy theo thời trang. Cầm dao cạo, run tay thì nguy, chưa kể đến chuyện tế nhị là rái tai, mà nhiều người ưa thích. Muốn có thêm tiền phải làm việc gấp đôi trong khi thời giờ tối thiểu để hơn một cái đầu khó rút ngắn được. Từ sáng tới chiều may lắm là hớt 7 cái đầu. Dịp Tết thức đêm hớt 10 cái đầu là muốn sanh bệnh. Ra Diên ngồi chơi thất nghiệp hơn nửa tháng. Cũng như người thợ mai, về già chẳng ai mướn, con mắt con mũi kém suốt. Để giết thời giờ tôi hỏi về hai tiếng thầy hù gán cho thợ hớt tóc. Chẳng lẽ trẻ con khi ngồi để hớt, ưa lúc lắc người nên người thợ phải hù để hăm dọa, sợ bị giết nó phải ngồi yên. Ông thợ dẫn ra một điển tích mà tôi chưa bao giờ gặp ở sách báo nào, rằng ông thầy hù tên thật là Sĩ Phú bên Trung Hoa, giỏi bùa phép ở ẩn trên non cao. Bà hoàng hậu đời nhà Tống đau chứng kỳ lạ, nhiều ung nhọt mọc trên đầu, các quan ngự y đều chịu thua. Vua cầu người tài, ông Sĩ Phú đến ra mắt, dùng cây dao nhỏ mà cạo mớ tóc quanh chỗ ung nhọt. Hôm sau, bệnh lành hẳn, vua ban thưởng, ông từ chối, trốn mất dạng. Sĩ Phú là chữ Nho, nói theo giọng người Hoa là Si Hù. Ta nói trại là thầy Hù. Nín cười không được, tôi phụ họa. À thì tổ nghề này làm nghề cạo tóc, hèn gì ta còn gọi là thợ cạo. À đúng vậy đó, hồi xưa nước mình trai gái đều để tóc dài mà bới. Thợ cạo lo cạo đầu các thầy tu và trẻ con hồi xưa. Trẻ con để chõm tóc, gọi là cái giá đó. Nghe đâu ông tổ thợ hớt tóc với ông tổ ăn mày là một. Cái ăn mày bao giờ xin tiền thợ hớt tóc đó đâu. Càng đúng hơn, hồi xưa nghe đâu người ta ăn mày bên Tàu phải cạo trọc đầu để làm dấu hiệu riêng. Bây giờ thợ hớt tóc như tôi có thu nhập ít hơn cái ăn mày nhà nghề. Hồi lâu tôi thất vọng vì ông thợ này làm việc quá chậm, theo kiểu tiền chiến, hớt cao sau ót và hai bên tai, cặm cụi nắn nót tỉa từng sợi tóc, cạo thì điều chỉnh tới lui quanh quẩn tới mức không cần thiết. Trời càng nóng, mồ hôi nhễ nhại, ông đề nghị nên hút thuốc tự do nếu cần. Trưa dễ buồn ngủ lắm. Bỗng dưng ngay đầu hẻm chiếc xe ba gác gắn máy quẹo vào, máy nổ ầm ĩ, khói tuôn đen kịch. Một cậu non 20 tuổi ở trần điều khiển chiếc xe chở đầy dán bìa dán dụng. Cậu ta quát to. Ông già, cho vô! Ông thợ day lại. Nè, bữa nay lần thứ nhì tao cho mày biết nghe. Làm gì mà khoác nạt tao chứ? Tao đang làm việc có khách, mày thấy không? Cậu nọ trợn mắt. Đây là đường hẻm công cộng, xe chở nặng. Việc làm ăn của tôi quan trọng hơn việc linh tinh của ông. Tao đang ráy tay cho khách, rủi lủng lỗ tai, mày thấy chưa? Biểu chủ của mày ra đây cãi với tao. Bây giờ mày chịu khó xuống xe mà đấy. Cái tổ hợp bao bì, tao biết hổm rài, gần cái quán nhậu nghêu sỏ hến trong kia. Cậu trai như ngán, tắt máy, đành bước xuống đẩy chiếc xe. Trong khi tôi tạm đứng dậy để ông thợ đẩy cái ghế mà tôi đã ngồi vào sáp vách. Ông cằn nhằn. Hơi, đường hẻm hơn 2 thước bề ngang, mà chạy xe cơ giới 3 bánh chứ. Xe đẩy qua, cậu ta lên yên nổ máy, tuôn ra làn khói đen kịt, nhưng xe vẫn ì tại chỗ. Xứ nào cũng cần luật lệ, công an phường tới làm việc với ông gấp. Mày cản trở lưu thông hay là tao chứ? Chiếc xe ba gác chạy thẳng, ngồi trở lại ghế, lát sau đoán chừng lấy tay đã xong. Tôi sờ vào túi chuẩn bị trả tiền, nhưng ông thợ khẩn khoản. Chưa hết nhiệm vụ để tôi làm massage. Hai bàn tay ông chắp lại chặt đều đều lên trán tôi, lại xoa bóp khá mạnh bả vai, nắm chùm tóc giữa đỉnh đầu mà giật, cho nghe tiếng kêu. Quả là gây cảm giác dễ chịu. Kế tiếp, ông bóp chặt hai bên má, giữ đầu tôi cho chắc. Tôi hoảng sợ, nhưng chưa chi, ông lắc mạnh và gọn nghe cụp ở xương cổ. Ông cười, hiểu rằng lúc nãy tôi sợ mang tật, mai chiều ra đường với cái mặt nhìn ra sau lưng, không xoay trở lại được. Ông lại mời tôi nằm ngửa thẳng lưng, dưới cây que sắt bày trò vái lỗ ghèn. Vạch mí mắt cho đầu cái que nhọn rà tới rà lui phía trong, nhằm gãi ngứa đánh thức cảm giác, thì cũng là kiểu châm cứu không nguy hiểm cho lắm. Vào lúc ấy, chiếc xe ba gác trống trơn được đẩy trở ra. Vừa qua khỏi chỗ hớt tóc, cậu nọ nhảy lên yên, cho rồ máy từng chập, như dùng âm thanh chát chúa và những làn khói đen mà đối thoại khiêu khích. chờ xem ai sẽ thắng ai. Ông thở dài. Uầy, con người bây giờ ác độc hơn lúc tôi còn trẻ. Thời cuộc đưa đẩy trôi dạt lên Sài Gòn, lần hồi tôi chui vô cái hẻm này. Mà ông bạn quê ở đâu? Hờ miệt dưới Rạch Giá, cũng bỏ xứ không nhớ mấy chục năm rồi. Tôi đáp. À vậy hả? Tôi cũng dân Rạch Giá, phía Hà Tiên, Hòn Chông, hồi xưa lập một tỉnh riêng. Tôi còn anh bạn chí cốt nữa cũng người Rạch Giá, đôi ba ngày gặp nhau. Phải lưu lạc nhiều phen mới xứng danh là dân miệt dưới mình. Làm nghề của tôi thiếu mặt bằng ổn định, còn tệ hơn người mù đần độc quyền an sinh hồi xưa nữa. Ngồi xuống lề đường giữa chợ đông bên gầm cầu, nói thơ dân tiên, thấy ai đuổi thì năn nỉ, tới mức thì dời tới dời lui tiếp tục làm văn nghệ. Cái nghề của tôi cũng cầu kỳ, chẳng lẽ đang hớt tóc nửa chừng rồi đứng dậy, chờ lát nữa khách sẽ ngồi xuống ghế mà cạo lông mặt. Hồi xưa, hễ nghề mình làm cứng, thì hớt dạo trong xóm, hoặc làm quen với hai ba ông nhà giàu, đúng kỳ mình tới nhà họ. Bây giờ nhà giàu không muốn cho người lạ vô dòng rào, họ lại hớt theo mô đen lứa trẻ. Tôi nhìn vào chiều sâu của con đường hẻm, bày bán trên sập nhỏ, nào nghêu, ốc gạo, trẻ con quay quần. Có bà lão bán chôm chôm từng trái, đứa bé ngồi chờ khách bên thúng đậu phộng luộc. Lại có sạp bán bún riêu. Họ tạm dọn dẹp khi chiếc xe ba gác chạy vụt qua, rồi họ tụ lại. Những lời qua tiếng lại như lúc nãy, chắc họ nghe thấy nhiều trường hợp rồi, không riêng gì hôm nay ở xóm này. Hai ngày sau, đi qua hẻm, tôi giật mình khi nghe ông thợ gọi khá to. À, ông bạn, rảnh ghé uống cà phê, xin mời. Ngoài lề đường cái, nhiều điểm bán thức ăn sáng nào cơm tấm, bánh mì thịt, hủ tiếu xào, cà phê bình dân. Cùng uống cà phê đen, cái món cần thiết mà rẻ tiền nhất. Tôi nhìn vào hẻm, cái ghế dành cho khách ngồi hớt tóc đã được dời lên cao, đặt nằm ngang trên mặt bàn, che lấp tấm kiến. Ông phân trần. Mẹn ơi, hôm qua cũng cãi giả lớn tiếng, nhịn không được. Gặp công an khu vực, nó hứa sáng nay mời tôi lên giải quyết. Cái vụ kinh tế nhiều thành phần, ai dè tràn lan vô trong đường hẻm. Nhiều chuyến xe ba gác ra vô liên tục. Trong kia thì cái máy cưa nhỏ chạy ầm ầm. Cái ghế hớt tóc để trên bàn, tức là tôi phản đối và tự đình công. Gặp cái gì khó hơn, mình cũng không sợ. Về quê xứ còn chỗ nương tựa, đứa cháu sẵn sàng nuôi cơm để cho tôi hớt tóc la rai ở lối xóm kiếm tiền cà phê. Đã về dưới thì buồn lắm. Tôi biết trước, chẳng lẽ về luôn để chờ chết à? Sài Gòn mà tôi cư ngụ hơn 40 năm qua đã trở thành quê hương của tôi rồi. Vấn đề của ông ở ngoài tầm tay tôi, buổi sơ giao tôi gợi ý. Ông viết chữ đẹp, đàng hoàng từng nét từng dấu, kiểu chữ thầy giáo hồi xưa với ngòi bút cán viết bình mực tím, bây giờ dùng viết nguyên tử, người ta viết nhanh nhưng dối hơn. Cha mẹ tôi không biết chữ, làm nghề chài lưới theo biển Rạch Giá, hồi xưa chèo ghe hoặc chạy buồm, từ Hòn Chông ra vô lại đi Hòn Nghệ, Hòn Tre. Tôi nói, tôi có tới Hòn Tre 2 lần, hồi nhỏ thấy vườn dừa mọc như rừng quang của ông chủ Lysê, coi bộ nghèo. Ổng chết đứa con lai gìn giữ, nghèo hơn mấy người Pháp ở trong đất liền. Vậy thì hay lắm, bữa nào rảnh tôi nói chuyện thực dân cho anh bạn nghe chơi. Bên Tây nghe nói tụi Tây có ốc dân chủ, chơi đứa nào qua xứ mình rồi thì sớm muộn gì cũng nhiễm chứng thực dân. Tôi rành cái cậu Tây Lai con ông chủ Lysê đó. Bởi vậy năm 1945, tôi hăng hái theo thanh niên tiền phong, mang cây gươm của Nhật Bổn. Hồi xưa tôi làm thầy giáo làng, biết tiếng Pháp, nói chuyện qua lại. Bữa nay chắc rảnh, chừng này chưa thấy công an mời. Anh bạn có rảnh không? Tôi cũng thảnh thơi, già rồi, luôn luôn thích nghe cái gì vui. Mình dời ghế vô sát trong này kéo nắng. Ta nói năm đó đó, Tây đưa tôi vô dạy cái trường lèo tèo, gian sông cái lớn, bên kia bờ sông là rừng U Minh, buồn lắm. Mùa mưa năm đó gần hết học trò mang bệnh sốt rét, đứa nào chưa bệnh thì cũng ở nhà để giúp việc cho cha mẹ đang mang bệnh. Tôi bị sốt rét sơ sơ, bỏ lớp học đi đánh bài tứ sát với mấy tay phong lưu trong xóm. Nhờ anh thợ hớt tóc còn trẻ coi chừng lớp học, anh này hớt tóc tại nhà sát bên trường. Dè đâu thanh tra người Việt đến lúc anh ta say mê đọc truyện tàu. Thầy giáo dõm này hoảng sợ chạy ra khỏi lớp. Quan thanh tra đi ghe của cai tổng với 2 người chèo mũi, chèo lái. Hồi đó là kiểu sang trọng như đi xe hơi bây giờ đó. Ông ta chẳng hiểu lý do bèn ngoắt. Tôi là bạn của thầy giáo đi chơi, không phải đi bắt giấy thuế thân đâu. Anh nọ tìm tôi trở về xin lỗi, trình bày rằng tôi không dạy vì không có học trò, tụi nó đau rét. Quên nói rằng lúc nãy tụi học trò leo heo mấy đứa cũng thừa dịp bỏ lớp trốn ráo trọi à. Quan thanh tra bảo là muốn chuộc tội thì dễ lắm, nếu làm được chuyện nhỏ thôi sẽ tăng lương. Đúng 10 ngày nữa, thanh tra người Pháp sẽ tới đây kiểm tra chương trình dạy lao động chân tay ở miền quê. Xứ này nên dạy học trò cách nuôi cá, xứ làm ruộng mà dạy học trò trồng khoai lang, trồng mướp thì vô duyên. Làm thế nào khi thanh tra người Pháp đến, thầy đưa cho ổng cái cần câu, câu lên lập tức được một con cá to, là ổng thích hả? Tôi cười thầm, xem như chuyện đồ bỏ. Sau nhà trường sẵn có cái ao, hồi xưa đào lấy đất để lắp nền. Tôi yêu cầu cha mẹ học sinh mỗi người thả trong ao 1 con cá lóc. Mấy ngày đầu cho ăn đầy đủ, nhưng 4 ngày sau bỏ cho cá nhịn đói. Đúng ngày tôi gom học trò, bảo chúng nó mặc sạch sẽ đãi khái, ngồi khoanh tay chờ. Thanh tra Pháp đi cano mái oai vệ lắm, dân làng xúm lại coi. Đó là ông Tây già. Học trò đứng dậy chào, tôi khoe chuyện giáo dục lao động chân tay, trình cho ông Tây cây cần câu với nhợ lưỡi và mồi thật tốt. Vừa thả câu xuống thì cá nhịn đói táp ngay. Ông Tây giật lên, con cá lóc to dính câu đưa lên bờ giấy đành đạch. Ông Tây sung sướng quá, bắt tay tôi khen ngợi vô cùng. Đem cái máy ảnh ra ổng câu lần thứ 2, nhờ thanh tra người Việt bấm, nói rằng sẽ đem ảnh về Pháp làm kỷ niệm. Rồi ổng về ngay ở lâu, sợ bị lây sốt rét vì mũi cắn. Cha mẹ học sinh hoan nghênh tôi. Năm đó tôi mới 20 tuổi. Nãy giờ đứng nghe bà chủ quán cười giòn, tôi giật mình nhắc nhở. Nên lo công việc kiện thưa, sao chờ lâu quá. Công an khu vực này còn trẻ, nó tới đây mời tôi, chứ tôi không hầu hạ nó. Hễ trời nắng mình lết vô sát vách, quán này tới hơn 10 giờ mới dọn nghỉ. Tôi bèn đãi ông thợ một điếu có cán, phì phà dài hơi. Ông Dục đứng dậy, đưa tay ngoắt về phía bên kia đường. Vô đây, tha hương ngộ cố tri. Một người mập cao ráo để râu dài cầm cây gậy tượng trưng, đang tìm cơ hội băng ngang đường. Về dưới mới lên hồi tối, mệt quá hả? Ông thợ giới thiệu. Bạn này là Sáu Kiên, điền chủ năm xưa ở Xẻo Quao với mình á. Mới lên, chắc mang theo vài lượng thông tin sốt dẻo. Còn đây, anh bạn này mới quen mấy ngày rài dịp hớt tóc cầu vui, chắc công chức trào xưa, nặng lòng vì xứ sở Kiên Giang rạch giá, bây giờ tỉnh này bao trùm lên phía Hà Tiên đó. Sáu Kiên chào tôi, gọi tách cà phê, mở cái bao ni lông, ung dung vấn điếu thuốc rê Long Khánh, đốt với cái hộp quẹt thiết kiểu Trung Quốc, dùng dầu lửa khá nhạy. Hỏng về quê thì buồn, mà về thì gẫm lại chẳng ích lợi gì. Biết vậy mà vẫn muốn về. Bạn bè trăng lứa mình chết rụng lần hồi vì bệnh hoạn. Một người khác coi như khi chết mà mình chẳng hay biết gì được bảo lãnh đi Úc. Sau Kiên nói tiếp, giọng buồn buồn. Tuổi trẻ tấn lên, chẳng đứa nào biết mình là ai. Mấy đứa cháu kêu tôi bằng chú, bằng dượng thì ham giật, ăn nói lanh lẹ nhưng bạo lắm, hút thuốc uống rượu nữa. Ông thợ chỉ về phía hẻm. Thằng chạy xe ba gác đòi dẹp bàn ghế của tôi, nó lấn chiếm, tôi đình công chơi. Cô gái mặc áo sơ mi với cây bút bi kẹp vào cổ áo, bước tới chào ông thợ, tự giới thiệu là thơ ký công an phường. Ông thợ sáng mắt lên. Kiếm tôi phải không? Dạ. Anh Tư ở khu vực mời ông tới văn phòng có chút việc cần. Cảm ơn, 5 phút nữa tôi tới ngay. Nhìn qua chúng tôi, ông thợ như hài lòng. Chắc họ sẽ giải thích rằng tôi thua cuộc vì tôi choáng đường hẻm công cộng. Anh em nói chuyện vui với nhau, nếu chờ được thì chờ. Dẫu sao cũng chẳng làm sao, dẫu có bề nào cũng chẳng làm chi. Anh Sáu nhà ta nhớ kể chuyện căm thù thực dân của tôi cho anh bạn này nghe giải sầu. Cũng là thư cổ tích xứ mình ít ai biết. Sáu Kiên kéo ghế vào sát vách để dựa lưng mở đầu. Hai cha, già rồi, nói chuyện đời xưa dinh nhục của mình cũng tới mức này mà thôi. Ông thợ này 50 năm trước tôi làm quen, hoạt bát lắm đó. Thuật cho tôi nghe chuyện gia đình hồi xưa. Hồi nhỏ sống ven biển phía Hòn Chông, thỉnh thoảng xuống Hòn Tre ngang chợ Rạch Giá. Hòn này do ông Tây nọ chiếm cứ như ông vua nhỏ nhưng là vua nghèo. Hồi xưa ổng lãnh mấy người tù nhẹ án, nuôi cơm cho họ trồng dừa. Nhà nước hồi đó hài lòng lắm, khỏi xuất tiền nuôi cơm. Còn số tù nhân thì mừng như trúng số độc đắc, làm việc thông thả, ban đêm dạo bờ biển, ăn nhậu cá tôm ê hề, ngủ trong trại. Chẳng ai canh gác vì làm sao trốn vô đất liền được. Án nhẹ trước sau gì cũng được thả. Dừa tốt trái nhưng lỗ vốn, đem vô chợ Rạch Giá rồi chở lên Sài Gòn xa hơn 300 cây số, sở phí nặng, cạnh tranh không nổi với dừa từ Bến Tre gần Sài Gòn hơn. Năm đó ông Tây Lít Xê này đem ra Hòn một cặp khỉ nuôi cho vui. Khỉ xuất chuồng, lần hồi sanh cả ngàn con. Ông Tây này sanh nhiều con, trong đó có một cậu Tây Lai cưới vợ Việt Nam, nhà giàu. Bên vợ đông con nên chẳng nhờ cậy được, chán đời, cậu vô chợ ăn chơi, bị tụi công tử rủ ren hút á phiện, ghiền nặng. Hút nhờ người khác, tuổi thân, cậu lên Sài Gòn tìm vài người Pháp cũng ghiền á phiện để bàn mưu kế. Cửa biển Rạch Giá từng là bến ra vào của tàu buôn chạy buồm, người Hải Nam đi về Bangkok, Mã Lai, nổi danh buôn á phiện lậu. Nhân viên nhà Đoan Rạch Giá làm giàu nhờ ăn hối lộ. Lên chót đỉnh Hòn Tre, cậu công tử ngắm đất nhìn biển nhiều ngày rồi vô bờ làm quen với bọn chúa tàu Hải Nam, cùng ăn hút. Bà chủ quán bắt đầu dọn dẹp bớt bàn ghế, Sáu Kiên hỏi tôi. Có gì gấp thì ông bạn đi, bằng không thì nghe tiếp. Tôi nói tóm tắt chứ sự đời dài dòng lắm. Cậu Tây Lai nọ làm chủ một cõi hẻo lánh với rừng dừa và khỉ. Hòn Tre có thể thích hợp với cây thẩu. Cũng mưa nắng hai mùa, đất cằn, thêm sương mù lạnh buốt như miền núi Simla, Miến Điện. Tại sao không trồng tại chỗ cây thẩu để lấy trái, chích nhựa, chế biến ra á phiện, làm giàu nhanh chóng, bán lên Sài Gòn và lục tỉnh? Trồng thử nghiệm vài trăm cây, cái khó là tìm đâu ra hột giống. Mấy người chủ tàu Hải Nam đã thổ lộ bên bàn đèn rằng, trong vịnh Simla, bên hải phận nước Sim, có hòn đảo tên Tăng Cà Lẩu. Người địa phương trồng công khai cây thẩu cũng như ta trồng rau cải vậy. Tới đó mà mua hột giống không khó. Để giữ bí mật, cậu công tử xem bản đồ, chẳng thấy ghi hòn đảo này, đoán chừng là tên riêng của người địa phương đặt ra. Trong số dân nghèo, thỉnh thoảng ra Hòn Tre làm mướn, đánh lưới, cậu công tử chú ý đến một người mạnh khỏe chất phác là Bảy Thích, tức là cha của ông thợ hớt tóc này. Ông Bảy thích nếu còn sống năm nay 100 tuổi có hơn, giỏi nghề lèo lái khi giông gió. Cậu mời Bảy thích đến ứng trước số tiền để lại cho vợ con ở nhà sinh sống, lại số tiền tu bổ chiếc ghe buồm, dự trữ nào cơm khô, gạo, củi, nước mắm. Bảy thích tin nơi tàu đi biển của mình, bèn lãnh sứ mạng như 1 tháng, 2 tháng, 4 tháng, 1 năm trôi qua mà chẳng thấy trở về hoặc nghe nhắn tin. Xác người và ghe cũng vắng, chẳng thấy trôi tấp vô bờ. Vợ Bảy thích ham dọa sẽ tố giác với nhà nước, cậu công tử năn nỉ, giúp thêm số tiền khác rồi giới thiệu cho đứa con trai là ông thợ này, còn nhỏ, được đi học trường tỉnh, sau đó làm thầy giáo làng. Chuyện không phải tôi bịa đặt, chính vợ Bảy thích và ông thợ này hết hờn giận cũng ưa kể lại cho người hàng xóm nghe. Trong tiếng lóng lúc bấy giờ, hễ người nào đi biển mất xác thì gọi khôi hài là đi tăng cà lẩu. Tôi góp ý, không chừng bọn tàu buôn hải nam đặt chuyện láo, nếu ở Hòn Tre vài năm sau sản xuất được á phiện thì tụi nó làm sao nhập hàng lậu. Có lẽ như vậy. Mấy hòn đảo phía Sim ai biết được tên, nhưng quả là vết thương trong cuộc đời ông thợ mình. Bởi vậy nói chuyện với ổng mình nên tránh tới chuyện hút thuốc phiện, đi Vũng Tàu tắm biển hoặc là về quê miền biển Hòn Chông. Ổng là hai tầng, mình gọi ông thợ cho thân mật. Chiếc xe tải khá to đang lù lù tới, dừng lại, thối lui, để định hướng rồi từ từ quẹo vào hẻm này. Chở đầy cây gián lụng dụng, suýt chút nữa đụng vào cái bàn hớt tóc. Trẻ con phản đối. Chiếc xe này làm phách. Vẫn còn bị ám ảnh về câu chuyện tìm hột giống cây thẩu, tôi mỉm cười. Ly kỳ thật. Ông Bảy thích hồi xưa với phương tiện thô sơ mà dám phiêu lưu, gẫm lại là kẻ tiền bối của những người vượt biên qua Sim, qua Mã Lai lúc sau này. Sáu Kiên day mặt qua hướng khác, không nói lời nào.